Chương 200, đối tượng chú ý Vương Mạc Bạch. Tại cắt giả cổ tổ ngộ hạ nhà ăn bữa phong phú dạ yến, Mạc Bạch trở về khách sạn thời điểm sắc trời đã hoàn toàn đen xuống. Bên trong căn phòng, ôm ra ra tôm bút bê ỉ cả dầu ngồi ở sofa nhỏ trên, không chấp mắt nhìn chằm chằm treo trên vách tivi bên trong chính diễn ra một trận kịch liệt thêm tục sáo cảnh phỉ bắn nhau. Cảnh sát một phương đang bị các loại hỏa lực áp chế, hơn nữa lần lượt xuất hiện thương vong. Tội phạm một phương nhìn rất đường hoàng, rất ngông cuồng. Nhưng dựa theo Mạc Bạch nhiều năm đuổi kịch kinh nghiệm, sợ rằng phải không bao lâu cảnh sát bên kia liền lại đột nhiên xuất hiện bạo loại dũng sĩ, hoặc là mang đến anh hùng cứu chàng cái gì, cho tội phạm mang đến đảo qua quang. Lại tiếp sau đó sợ là muốn dính dáng ra phía sau màn hắc thủ cũng hoặc là hắc đạo đầu mục cái gì, lớn hơn âm mưu sắp lộ ra. Bất quá loại này xáo lộ kịch, đối với ỷ cạ rồ đơn thuần như vậy thiếu nữ ngược lại tràn đầy sức hấp dẫn. Ít nhất cô nương này xem nồng nhiệt, biểu hiện trên mặt cũng xuất hiện hơi hơi ba đậu. Tựa hồ chính tại là chính nghĩa cảnh sát thuộc thử nhóm đổ mồ hôi hột. Ỷ cạ rồ chan, trước có người đến tìm ta sao? Mạc Bạch thẳng ngồi vào trước máy vi tính, phiết qua khuôn mặt hỏi. Ừ, một cái tên là Lý Nguyệt Ảnh nữ nhân. Ỷ cạ rồ nhàn nhạt trả lời. Thiếu nữ ánh mắt còn tại nhìn chằm chằm tivi, thậm chí không quay đầu lại. Lý Nguyệt Ảnh Mạc Bạch bản năng dự cảm đến không ổn, nói, nàng đến, là bởi vì có nhiệm vụ gì phân phối cho ta sao không phải, tựa hồ là đến tìm chủ nhân ăn cơm. Ỷ cạ rồ trả lời. Ăn cơm Mạc Bạch trong nội tâm cảm giác không ổn sâu hơn. Hắn loang thoáng cảm thấy, sự tình tựa hồ có chút trở nên phiền toái. Sau đó thì sao ngươi trả lời thế nào chủ nhân ra ngoài, ta xem nhà. Nàng, không hỏi ngươi thân phận gì hỏi. Ta trả lời qua chủ nhân búp bê. Chỉ vì chủ nhân vui vẻ mà tồn tại công cụ. Quả nhiên. Mạc Bạch lệch cạch một tiếng vua xuống chắn mình, khỏe miệng có chút hơi hơi có quáp. Ỷ cạ rồ chan nghe lời trình độ hơn xa với ô ni cùng cờ ti nạ hai nàng, nhưng có một chút là phiền toái nhất. Đó chính là tình thương không cao. Nói chuyện không hiểu được khéo đưa đẩy huyền chuyển. Hơn nữa còn phi thường nhận tử lý. Tuy tiện sẽ không thay đổi chính mình. Chiếu loại tính cách này, muốn cùng trừ ra hắn ngoài ra người bình thường giao lưu, liền phi thường phiền toái. Trước mắt Lý Nguyệt Ảnh chính là cái chân thực án lệ. Chủ nhân búp bê, chỉ vì chủ nhân mà tồn tại công cụ cái này đặc biệt sao thế nào nghe, đều là loại kia rất kỳ quái từ ngữ đi. Lý Nguyệt Ảnh nha đầu kia thật có thể tiếp nhận mà còn cô nương kia thật giống như ưa thích chính mình. Hai người này sẽ không đánh đi hoặc có lẽ là đã bị ỷ cạ rồ đánh giết Mạc Bạch không nghi ngờ chút nào. Lấy ỷ cạ rồ năng lực chiến đấu, liền Lý Nguyệt Ảnh loại kia đẳng cấp siêu phàm giả. Dù là tới 10.000 cái cũng là một pháo hoanh bình liệu, thực lực khác nhau trời vực. Nhưng cũng may, Mạc Bạch xem chung quanh tựa hồ không có chiến đấu qua dấu vết. Lúc này mới thử do hỏi, nàng, không có làm ra cái gì kỳ quái động tác sao kỳ quái động tác cái vấn đề này. Khiến ỷ cạ rồ không khỏi méo méo đầu. Tựa hồ không có. Nàng muốn vào chủ nhân gian phòng, bị ta trực tiếp đánh ngất xỉu đưa trở về. Đánh ngất xỉu đưa trở về Mạc Bạch cả khuôn mặt đều không khỏi rút rút. Lại là đánh ngất xỉu đưa trở về, cô nương kia đến có nhiều bi kịch ra mà còn lấy ỷ cạ rồ cái kia xương tụng siêu nhân như vậy lực lượng, một quyền đi xuống thế nào cũng phải mang đến vật lý mất trí nhớ đi mặc nghiệm. Thật sâu thở dài, Mạc Bạch cũng không có lại đi tra cứu. Đánh ngất xỉu đánh liền choáng váng đi, chỉ cần không có gây ra đại động tác tới liền tốt. Cô nương kia mặc dù đần độn, nhưng người cũng không tệ lắm. Thật muốn cho nàng đánh tàn phế, đánh chết, Mạc Bạch tất nhiên sẽ hay nấy. Nhưng nếu như chỉ là đánh ngất xỉu, kia liền không có quan hệ gì. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Thủy đàn, thủy đàn. Mạc Bạch đăng nhập chim cánh cụt tài khoản, trực tiếp mở ra nói chuyện phiếm cửa sổ giao diện. Mạc Bạch, trở lại. Lần này đến 200.000 tích phân. Cô Tấu Ngộ Hạ, phân ngươi 10 vạn đi. Cô Tấu Ngộ Hạ, a ta không có làm cái gì nha. Shizuku Zoko, ngươi là đội chủ nhà nha. Uchiha Mạ Đà Dạ, thu đi, đây cũng là bản đàn quý củ. Ezen Sasuke, bất kỳ tham dự tiêu diệt không hộ khẩu hoạt động thành viên, đều có thể chuyện đương nhiên đạt được chia hoa hồng. Oni, ẩn ơn. Đây là ngươi có được. Cô Tổ Ngộ Hạ Chan. Đương nhiên, ta cùng Cờ Ti Nạ Chan cũng ít không đi. Chủ nhân. Mạc Bạch, các ngươi dựa vào cái gì muốn không có. Cáo tử Cờ Ti Nạ, ngươi không thể như vậy à, chủ nhân. Chúng ta dù sao cũng coi là lao tâm lao lực liên quan tới xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ tài liệu, là ta tra được A Mạc Bạch, ngươi chính là ta, ta vẫn là ta. Cờ tì nạ, hoa chủ nhân, như ngươi vậy liền không đúng rồi ôn y, ngươi đây coi như là tước đoạt nhân viên tiền lương, thuộc về phạm pháp hành vi Mạc Bạch, phạm pháp ngươi một đầu tiểu mẫu long, còn theo ta thuyết pháp luật các ngươi theo dõi người khác riêng tư, chẳng lẽ liền không phạm pháp à thiếu đặc biệt sao dùng bài này. Các ngươi không xứng cờ tin ạ, tốt nếu như vậy, ta liền muốn ra ánh sáng chủ nhân ngài vậy mà đối cổ tổ ngộ hạ chan muội muội lên ý đồ xấu, ngươi cái này chết lọ là cổn hốn đản ồn y. Ta làm chứng, thật có chuyện như vậy cổ tổ ngộ hạ, con rán chớ tới gần, mới vừa vào đản, liền thấy như vậy bùng nổ tin tức sao Mạc Bạch San, là lọ là cổn đông phương bạch, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy es rèn xảo xú kè. Lõ lại cổn ta nhớ được Mạc Bạch trước kia không phải ngự tỷ khống đây coi như là, muốn thay đổi khẩu vị Bạch Vân thành chủ, lõ ly, rất đồng cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gô Bạch Vân thành chủ, đồ chơi gì ngươi cũng là lõ lại cổn lãng khách, chỉ có ta là toàn bộ khống sao thích nhất kem dâu tây. Trên lầu, không chỉ là ngươi, ta cũng thế. Ta không phải tiểu học sinh, tại chúng ta nơi này, lõ lại cổn là muốn phán hình. 3 năm trở lên, cao nhất tử hình. Uchiha Mạ Đạ Dạ, lọ ly, tựa hồ thật tốt loại kia thon nhỏ dáng vẻ, nhẹ nhàng thanh âm. Rất khả ai a củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, trên lầu, ngươi bắt đầu thức tỉnh lọ lại cổn hồn muốn thiêu đốt đừng như vậy đi, như vậy không tốt. Natsun, lọ ly, là chỉ khả ái tiểu cô nương sao xì dịch củ rổ cổ, đối với một ít người mà nói, càng giống như là phì nộn dê con. Mạc Bạch, hôi Thái Lang Đại Vương, dê con. Ở đâu cỡ tin ạ, như nở dê người kha cờ ló lại cổn cũng không tính, dù sao cũng là một nhân phẩm vị. Nhưng chủ nhân như ngươi vậy liền không đúng, ngươi định tới cái tỉ muội song thu cái này liền có chút quá mức đi. Sa họa mù dạ, chỉ đích danh phê bình Mạc Bạch cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, chỉ đích danh phê bình Mạc Bạch thích nhất kem dâu tây, chỉ đích danh phê bình Mạc Bạch, các ngươi đi 11 đi. Ta đặc biệt sao thật có nói muốn tỉ muội song thu à không muốn ở đó nhân vân diệt vân tốt đi đưa ra mua một tặng một không phải ta, là cái kia lọ lì cái này nổi, lao tử không lưng cỡ tin ạ, ngươi dám nói ngươi không có động tâm ôn y, lúc ấy tim đập rộn lên, không phải ngươi Mạc Bạch, không phải bản thân, cáo từ tiêu. Phong, chư vị, tại hạ đã trở về Trung Nguyên, không biết chư vị có thể có thời gian, cùng tại hạ tụ họp một chút.